Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 301, một người một kiếm một kỳ lân. Góc truyện audio.com. Tô Tầm sau khi xem xong chỉ là cười cho qua chuyện. Trực tiếp, ngược lại là hảo thủ đoạn. Liền sợ cuối cùng là rời lên tảng đá đập chân của mình. Trên mạng đã bởi vì chuyện này nhao nhao lật trời. Một đám lão già sẽ là Tô tiên sinh đối thủ. Nói đùa cái gì? Trên lầu vô tri, Thái Thanh cung truyền thừa ngàn năm. Cũng không phải đơn giản như vậy. Ta tra xét một chút. Thái Thanh cung tổ sư phi thăng thành tiên. Trước kia cảm thấy đây là giả. Hiện tại Long cung đều đi ra. Cái này miệng nó rất có thể là thật à, không nói. Trong đêm đi Thái Thanh cung chân núi chờ lấy. Ta không nhìn trực tiếp. Muốn nhìn hiện trường bản. Ngọa tào, đã không phiếu. Bọn này ra súc tốc độ quá nhanh đi. Ngày thứ hai, thứ năm, trước kia, Tô Tầm mang lên trấn yêu kiếm cùng Lưu Ly xuất phát. Một người một kiếm một kỳ lân. Lần này đi kiếm trảm Thái Thanh cung. Bây giờ, hắn đã không cần điệu thấp. Cũng không có gì tốt cố kỵ. Rốt cuộc ngay cả trực tiếp tìm kiếm Long cung loại sự tình này đều làm ra tới. Thực lực bản thân cường hãn. Lại thêm R-Tinh, Rockstar, tướng quân bối cảnh. Đủ để cho hắn tùy tâm sở dục. Thời điểm then chốt, chỉ cần lộ ra R-Tinh, Rockstar, tướng quân thân phận. Toàn địa cầu không có bất kỳ một quốc gia nào hoặc là thế lực dám xuống tay với hắn. Lưu An loại này cùng yêu ma quỷ quái ngoại lệ. Cùng một thời gian, Thái Thanh cung sơn môn mở rộng. Kín người hết chỗ, trên diễn võ trường, một thân đạo bào huyền minh chân nhân cầm trong tay một thanh mang vỏ trường kiếm lẳng lặng mà ngồi ở trung ương. Nhắm chặt hai mắt, hiển thị rõ cao nhân phong phạm. Bốn phía ngoại trừ Thái Thanh cung đệ tử bên ngoài, còn có không ít cái khác đạo môn người, thậm chí là võ giả, Phật môn người đều có đến quan sát. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là phổ thông ăn dưa quần chúng. Từ chân núi một mực vây lại trên đỉnh núi, truyền thông đã trong đêm an trí xong thiết bị, cả nước đồng bộ HD trực tiếp. Loại này cảnh tượng hoành tráng trăm năm khó gặp a, quảng cáo. Đúng vậy a, ta lão bà vượt quá giới hạn. Có người cho ta báo tin ở đâu quán rượu. Ta đều chẳng muốn đi bắt. Tới trước xem náo nhiệt quan trọng. Đại ca Ngưu Bức, thật là chúng ta thần tượng. Tô đại sư làm sao còn chưa tới a, nhìn lão đạo sĩ này giống như thật có mấy phần bộ dáng. Tô đại sư sẽ không đánh bất quá đi. Nói đùa cái gì, Tô đại sư thế nhưng là kiếm trảm cự mãng. Độc đấu cá mập trắng khổng lồ mãnh nhân. Lão nhân này lớn tuổi như vậy. Đoán chừng một quyền tán đến. Thổi Ngưu Bức, người mịa nó đi thử xem. Đây là huyền minh chân nhân. Một thân tu vi xuất thần nhập hóa. Thực sẽ đạo thuật cái chủng loại kia. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chỉ chớp mắt liền là buổi sáng 8 giờ. Tô đại sư làm sao còn chưa tới a? Không phải là không dám tới đi. Đúng vậy a, đều chờ lâu như vậy. Ta mịa nó chân đều đứng tê. Cái này Tô Tầm làm cái gì? Thật sợ liền sớm một chút nói a, nghe những nghị luận này. Thái Thanh cung trên mặt mọi người nở nụ cười. Tô Tầm không đến càng tốt hơn. Một cái e sợ chiến người. Đến lúc đó còn không phải tùy tiện bọn hắn bôi đen. Bôi đen về sau lại mang theo dân ý bức bách Tô Tầm giao ra Long Châu, những này cũng giống như nhau. Giống, đột nhiên, một tiếng giống như hổ khiếu lại như long ngâm tiếng thú gào vang vọng sơn lâm. Một cỗ trùng trùng điệp điệp uy áp phô thiên cái địa chút xuống mà đến. Làm cho tất cả mọi người đều là cảm giác ngực khó chịu. Đây là vật gì? Thái Thanh cung nuôi lão hổ sao? Nghe tiếng kêu không giống a, sẽ không phải là cái gì quái thú đi. Huyền Minh chân nhân cũng là chau mày. Mọi người mau nhìn trên trời. Đột nhiên, không biết là ai kinh hô một tiếng. Tất cả mọi người là theo bản năng ngẩng đầu vọng bầu trời xa xăm nhìn lại. Chỉ thấy một điểm đen càng ngày càng gần. Sau đó để người thấy rõ toàn cảnh. Kia rõ ràng là một đầu đen như mực kỳ lân. Chân đạp hắc viêm. Thật dài sợi râu cùng tóc mai tung bay theo gió. Uy phong lẫm liệt. Làm người không dám nhìn thẳng. Ngọa tào. Kỳ lân. Kia mịa nó lại là một đầu kỳ lân. Bay trên trời kỳ lân a, long chết rồi. Thế mà còn có còn sống kỳ lân. Thế giới này thật sự là càng ngày càng điên cuồng. Phía trên kia có người. Ngọa tào, là Tô Đại Sư. Đầu này kỳ lân là Tô Đại Sư tọa kỵ. Dùng thần thú làm thú cưỡi. Thái Thanh Cung làm sao thắng. Thấy rõ kỳ lân trên tô tầm về sau. Tất cả mọi người là bị chấn động đến thất điên bát đảo. Huyền Minh chân nhân cũng là mở to hai mắt nhìn. Cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Trong lòng có chút không vững tâm. Hắn lớn nhất lực lượng liền là tổ sư kiếm. Nhưng ai có thể nghĩ tới. Tô tầm lại có một đầu thần thú tọa kỵ. Cái này miệng nó còn thế nào chơi. Đáng chết. Trên thế giới làm sao có thể còn có thần thú tồn tại. Những vật này không phải đã sớm nên biến mất sao. Trong đám người Ngọc Dương Tử cùng Thanh Vân Sư Đồ hai người hai mặt nhìn nhau. Tô tiên sinh tọa kỵ không phải một con cửu mệnh miêu sao? Tại sao lại biến thành kỳ lân rồi? Kẻ có tiền tu đạo, liền là như thế buồn tẻ không thú vị sao? Tại vô số người nhìn chăm chú bên trong, kỳ lân đi tới trên diễn võ trường mới. Tô tầm nhảy xuống, nhìn về phía Huyền Minh chân nhân. Huyền Minh đạo trưởng, đợi lâu, tiếng nói vừa ra, hắn nhìn trên đại điện Thái Thanh Cung ba chữ một chút. Ta nói qua, ngươi không hái, ta tự mình động thủ hái. Ngươi lực lượng liền là đầu kia kỳ lân sao? Ỷ vào thần thú chi uy, có gì tài ba? Huyền Minh chân nhân đứng dậy, cố giả bộ trấn định. Tô tầm lắc đầu, không cần nàng xuất thủ. Một mình ta một kiếm là đủ. Tốt, đây chính là ngươi nói. Huyền Minh chân nhân nhãn tỉnh sáng lên. Trong lòng cười nhạo, mao đầu tiểu tử thật quá ngu xuẩn. Ngươi bại, kỳ lân cũng là ta Thái Thanh Cung. Tô tầm đứng chắp tay. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Đã như vậy, vậy liền ra chiêu đi. Huyền Minh chân nhân tiếng nói vừa ra. Trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Chanh chanh, nương theo lấy một trận hào quang màu đỏ thắm. Bốn phía đám người phảng phất nghe thấy được trận trận kiếm minh. Ngọc Dương Tử biến sắc. Huyền Minh như thế vô sỉ. Thế mà vận dụng chấn sơn chi bảo. Một kiếm, Tô Tầm nhàn nhạt phun ra hai chữ. Bốn phía tất cả mọi người có chút không hiểu. Huyền Minh chân nhân cũng là nhướng mày. Tô Tầm tiếp tục nói. Một kiếm. Bại ngươi, quảng cáo, thằng nhãi danh cuồng vọng. Huyền Minh chân nhân trong nháy mắt là giận tím mặt. Trường kiếm trong tay tựa như du long. Mang theo vô thượng thần uy. Một đạo màu đỏ kiếm mang sông Tô Tầm mà đi. Trông thấy một màn này. Tất cả mọi người là trong lòng run rẩy. Kiếm mang, trong phim ảnh mới có đồ vật. Bọn hắn thế mà tại trong hiện thực thấy được. Kiếm đến. Tô Tầm quát lạnh một tiếng, Trấn Yêu kiếm hiện ra màu lam hàn mang trên không trung xẹt qua một đạo đường cong rơi vào Tô Tầm trong tay. Ngọa tào, phi kiếm, một màn này lại sáng mù vô số người hợp kim titan mắt chó. Tô Tầm một tay cầm kiếm, nhảy lên một cái, thể nội pháp lực vận chuyển, trường kiếm trong tay lăng không chém xuống, xẹt xẹt, một đạo to lớn. Kiếm mang màu xanh lam trong nháy mắt phá không mà ra. Khí thế bàng bạc, xông thẳng lên trời, cùng Tô Tầm chém ra kiếm mang so ra. Huyền Minh chân nhân đạo kiếm mang kia quả thực là nhỏ yếu đáng thương. Làm sao có thể? Huyền Minh chân nhân trừng lớn hai mắt. Oanh, kiếm mang gào thét mà tới. Dư uy trực tiếp đem chung quanh đánh bay ra ngoài. Bàn đá xanh xếp thành mặt đất nổ tung mà lên. Bụi mù bay múa, che khuất bầu trời. Chờ bụi mù tán đi về sau. Tô Tầm cầm trong tay trường kiếm đứng ở tại chỗ. Trên thân không nhiễm trần thế. mà trước mặt hắn sàn nhà đã hoàn toàn vỡ vụn. Huyền Minh chân nhân quần áo tả tơi ngã trên mặt đất, không ngừng ho ra máu, trong mắt tràn đầy rung động cùng không cam lòng. Bên cạnh tay cầm tổ sư kiếm cũng xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Tô Tầm lại tiện tay một kiếm chém ra. Lạch cạch, trên đại điện, khắc lấy Thái Thanh Cung ba chữ bảng hiệu phân thành hai nửa rớt xuống đất. Xong chuyện, Tô Tầm quay người đạp vào kỳ lân, nương theo lấy một tiếng thú giống, biến mất ở chân trời. Dưới chân thần thú uy vũ, một bộ áo trắng như ngọc, tựa như nhân gian trích tiên nhân. Từ đầu đến cuối, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người an tĩnh đến đáng sợ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.